Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Ly Kỳ Hiểu Lầm. 054 sáng sớm hôm sau, Tony cùng Linh một đoàn người đi vào ủy viên quân sự hội nghị sành. Linh ôm Pep, cùng Zelda, Pepper tìm địa phương ngồi xuống. Hắn cùng Zelda hai người mang theo mũ. Tóc tán xuống che khuất lỗ tai. Tony vênh vang đắc ý ngồi dưới. Nhất thời trở thành nghị trong sảnh tiêu điểm. Ủy viên quân sự quan viên Stern. Nhằm vào Iron Man tiến hành bình phán. Yêu cầu Tony Stark giao ra Iron Man. Mà Tony liên tiếp tao lời nói. Dẫn tới toàn trường cười to không ngừng. Ta chết sống không nghĩ chép kịch bản. Sau đó Stern mời quân sự vũ khí. Chuyên gia Justin Hammer tiến lên. Tony đối với Justin cái này muốn cùng hắn tương đối nhưng đều là tài nghệ không bằng người. Như là thằng hề buồn cười nhân vật 10 phần không để vào mắt. Thế là diễu cợt nói. Hy vọng các người có thể lại mời cái chân chính chuyên gia quân sự. Toàn trường rối loạn. Hammer đi lên cầm ống nói lên. Liền dùng chính mình mang theo sốc nổi ngữ điệu nói ra. Chúng ta nên nói chuyện cái này đều là bị chúng ta sơ sót chuyện trọng đại. Tại cái này không có chiến tranh niên đại, sinh mạng của chúng ta vẫn là không chiếm được bảo hộ như thế một cái vấn đề kỳ quái. Một ít kỳ quái quái quái vật từ trong đất xông ra. Chúng ta không biết bọn hắn từ đâu mà tới. Cũng không biết, vài ngày trước, vì sao lại xuất hiện huyết nguyệt. Khiến cho toàn thế giới tựa như bạo tạc đồ chơi dây chuyền sản xuất. Một đêm sinh thành rất nhiều khô lâu quái vật. Cái này bình thường địa cầu. Bỗng nhiên đưa thân vào buồn cười ma huyễn thế giới bên trong. Linh lông mày vừa nhấc. Bởi vì liên tiếp xuất hiện quái vật. Khiến cho Hammer lý do thoái thác cũng có biến hóa. Tony chen miệng nói. Ta tán đồng ngươi một câu. Cái này địa cầu rất bình thường. Ta tin tưởng đem ngươi xung quân đến trên sao hỏa. Địa cầu lại sẽ một lần nữa biến thành vĩ đại. Hammer khóe miệng co quắp hai lần. Đương nhiên hắn biết. Tranh miệng lưỡi chi lực. Hắn chơi không lại Tony. Đành phải không nhìn Tony. Tiếp tục nói ra. Chúng ta kỳ thật không cần thiết rõ ràng những quái vật này đản sinh nguyên nhân. Chỉ cần tiêu diệt bọn hắn liền tốt. Chúng ta thân ở một cái vĩ đại thời đại, dù cho có không hiểu thấu quái vật, uy hiếp thế giới, nhưng vẫn có thể thông qua khoa học kỹ thuật để đền bù vấn đề này. Thế nhưng là ta tiếc nuối nhìn thấy, nắm giữ đạo này khoa học kỹ thuật ánh sáng người, lại gắt gao đem tạo phúc toàn nhân loại khoa học kỹ thuật, trở thành chính mình vật riêng tư, trở thành một cái không thể khống nguy hiểm nguyên tố, mà một ít người, phải chăng nên vì phổ la đại chúng sinh mệnh an toàn nghĩ. Đem chính mình chiếm cứ đáng sợ nguy hiểm vũ khí, giao cho chính phủ bảo quản. Tony đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Vừa rồi ta nghe được cái gì? Dù cho chỉ có tiểu học trình độ người, đều phải biết cá nhân quyền lợi thần thánh không được xâm phạm cái nguyên tắc này. Iron Man là của ta tài sản riêng, là của ta quần áo, là của ta nội tạng, là của ta huyết dịch. Trên thế giới có người nói qua, kim tiền là vũ khí đáng sợ nhất. Như vậy quốc hội phải chăng có thể dùng cái này làm lý do? Tịch thu ta Stark tất cả tài sản. Người nghĩ cắt lấy thịt của ta, đi đút no bụng trên thế giới tất cả mọi người. Stern ho khan hai tiếng. Hiện tại chủ yếu vấn đề là Stark tiên sinh ngươi Iron Man là một kiện lực sát thương cực lớn vũ khí. Ủy viên quân sự hội muốn vì cả nước công dân an toàn nghĩ, ước định nguy hại, quyết định phải chăng nên do chính phủ bảo quản, cho mời Rhodes trung tá tới làm liên quan tới Iron Man tính nguy hại chuyên hạng báo cáo. Tony quay đầu, khoát tay, này, bằng hữu. Thật không nghĩ ở chỗ này trông thấy ngươi. Rhodes cũng rất xấu hổ. Có chút khẩn trương uống một hớp nước. mới mở báo cáo, ý đồ vì Iron Man làm giải thích, nhưng ủy viên quân sự hội quan viên lại ba đánh gãy. Yêu cầu Rhodes trực tiếp đọc liên quan tới Iron Man tổng kết. Rhodes bất đắc dĩ, ngoặc kép chấm chấm, Iron Man đối với an toàn quốc gia cùng lợi ích, đều tạo thành tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng ta còn tổng kết, Iron Man chỗ tốt, xa xa lớn hơn hắn chỗ xấu. Sau đó lại bị Stern đánh gãy. Tony lộ ra có chút không kiên nhẫn. Rhodes đành phải yêu cầu công bố một cái tài liệu tương quan video. Stern lần này không tốt ngăn lại, liền đáp ứng Rhodes thỉnh cầu. Kết quả Tony cực nhanh nhận lấy lớn truyền hình quyền khống chế. Tướng quân phương văn kiện cơ mật hoàn toàn thả ra. Bên trong có các quốc gia nghiên cứu cùng loại Iron Man người máy video. Thậm chí bao gồm Hammer công ty. Trong video một người điều khiển chiến y hành động, Hammer chỉ huy nói, tốt, xoay người, kết quả chiến y nửa người trên uốn éo, xuống nửa người không nhúc nhích, bên trong người điều khiển, sống sờ sờ vặn chết ở bên trong, đưa tới toàn trường xôn xao. Lúc này Tony đứng lên hô to, nhìn thấy đi, toàn thế giới đều đang nghiên cứu tương quan khoa học kỹ thuật. Có thể kỹ thuật của ta dẫn trước bọn hắn 5 đến 10 năm. Về phần Hammer thì là 20 năm. Các ngươi muốn ta đồ vật, ta cự tuyệt, nhưng ta giúp các ngươi. Các ngươi muốn cảm ơn ta, ta là nước ta hạch trấn nhiếp, giữ gìn an toàn cùng hòa bình. Toàn trường một trận reo hò, Stern gượng cười, bên trong miệng một lần chửi mắng Tony. Thông qua tiếp sóng tự hành tiêu tan thanh âm, Pep trái xem phải xem, phát hiện người chung quanh tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Bọn hắn đang làm gì nha? Pep liền trống lên lá cây trong chóng che khắp nơi bay loạn. Zelda kêu lên, Pep, sau đó cùng Linh đuổi theo bắt Pep. Pep, oa, nhìn khắp nơi, thân thể trên không trung chậm chạp xoay quanh, sơ ý một chút. Thân thể bẹp ngã sấp xuống Justin Hammer trên mặt. Justin nắm vuốt Pep một cây chân nhấc lên. Sắc mặt kỳ quái. Đây là thứ quái quỷ gì? Bởi vì biểu lộ quá mức dữ tợn, Pep nhất thời liền hối hận chạy ra Zelda ôm ấp bay loạn. Vừa khóc, sống. Justin kinh hãi. Tay run một cái rớt xuống đất. Gần nhất thêm ra rất nhiều kỳ quái quái vật. Làm Justin nhìn Pep xanh mơn mởn, lập tức cảm giác sợ hãi, một cước hướng Pep giẫm đi. Huy, Linh gặp Justin đầu tiên là đem Pep ném xuống đất, thế mà còn muốn giẫm Pep, lập tức giận dữ, cực nhanh xông đi lên, tốc độ quá nhanh, mũ đều chóc ra, tiến lên một chân đem Justin quét ngã, sau đó thừa dịp Justin rơi xuống nháy mắt. Lập tức bắt lấy Justin cổ áo giơ lên, tiện tay giống như rác rưởi đồng dạng ném bay, sau đó ôm lấy Pep an ủi. Không sao không sao, tiểu gia hỏa này cũng thật là nhát gan như vậy, vẫn yêu chạy loạn, đoán chừng không phải như thế ra. Cũng sẽ không chạy ra Korok Forest ngoài ý muốn đi vào thế giới Marvel. Justin nhìn chòng chọc Linh. Linh, là ngươi. Lúc này Linh tóc tai bù xù, không có mũ, Justin liếc mắt liền nhận ra đây là Linh. Hắn một tiếng hô, cũng gây nên sự chú ý của người khác. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này ôm kỳ quái sinh vật tóc vàng thiếu niên yếu đuối. Thế mà chính là gần nhất danh tiếng chính đựng Linh. Linh ôm Pep liền muốn rời khỏi, Tony vội vàng đuổi đi lên, cười nói, người tiểu tử này. Lại cướp ta danh tiếng, nhặt lên trên mặt đất vỗ vỗ, gắn vào Linh đỉnh đầu, chụp ảnh âm thanh lập tức kịch liệt. Mặc dù Tony trước đó liền công bố quá, hắn cùng Linh là bằng hữu, nhưng lần này hai người vẫn là lần đầu cùng khung. Justin hoảng sợ nhìn xem Linh, lại hồi tưởng lại vừa rồi bẹp ngã tại trên mặt hắn Pep. Hơn nữa Linh cùng Tony rất là quen thuộc bộ dáng. Lập tức đem ba người liên hệ với nhau. Linh lực lượng mạnh như vậy, sẽ không phải là Tony làm phản nhân loại sinh vật thí nghiệm sản phẩm đi. Tựa như Captain America như thế, Tony có thể chế tạo ra Iron Man, cũng có thể chế tạo ra loại này gen biến dị người cường hóa loại. Mà đoàn kia xanh mơn mởn ra hỏa, nhất định chính là sinh vật thí nghiệm thất bại sản phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.